Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Sutta Ni Urayi Sutta. This Sutta Kamarao, Vyansaka Nipata, and Gaudara Nikaya. The Buddha gave the talk because of the Urayi Bhikkhu. So this Dhamma talk called Urayi Sutta. Hôm nay, 25 tháng 11, 2023, tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin, tức Ngài Ujjatila, đến từ Thiền viện Trung Pin, Myanmar, giảng Pháp. Bài kinh ngày hôm nay Ngài giảng là kinh Udaya, thuộc Tăng Chi Bộ Kinh. Thì bài kinh này Đức Phật giảng bởi vì do vị thị khưu Udaya. Before we give this talk, I would like to share the Dhammapada teaching. This time, the Lord Buddha gave the talk because of the one of the Brahmin. He was very poor. He and his wife, they have the only one upper clothes. So husband go out, and the wife have to stay at the home. When the wife go out, husband have to stay home because very poor and they have the only one upper clothes. This time, when they would like to go to the Dhamma, listen to the Dhamma talk, the men go there, their wife have to stay at the home. When the Brahmin was listening to the Dhamma talk, so he was very strong sadha. He became very strong sadha. He doesn't have anything to donate. Only he had the upper clothes to donate, but this one also have to share with his wife. So he have to think about. Early night, he thought he should donate, then he cannot. He decided not to donate. In the midnight, also, so he thought he should not donate, because he only had one clothes. Early morning, then doesn't matter, we had only one clothes or not. So he decided to donate. So he said the upper clothes to the Buddha saying, I am winning, I am success. Then when the Patanjali Kosala heard about, he said that dana, even the Patanjali Kosala gave him more than he did. Then next day, the Buddha and the Bhikkhu talk about, so the Buddha said, yes, Abhikari Kalyani Pabhan Saitani Wari, Dandini Krato Ponya, Pabhatame Ramadhi Manor. Be quick in doing what is Adhamarive. Restrain your mind from what's evil. When you are slow in making merit, evil delight in the mind. Manipipa. So Manipipa attained a sotapanna. Trước khi giảng kinh chính, Ngài nói về kinh Pháp Cú, kệ hôm nay là nói về một người đàn ông rất là nghèo. Thì ông là Kuka Sataka. Thì hai vợ chồng ông thì chỉ có một bộ quần áo. Thì nếu mà người chồng đi ra ngoài thì người vợ phải ở nhà. Nếu mà người vợ đi ra ngoài mặc quần áo rồi thì người chồng phải ở nhà, người không có đồ để mặc. Thì khi nghe Đức Phật, nghe tin Đức Phật giảng Pháp thì là hai vợ chồng quyết định là để cho người chồng đi nghe Pháp, người vợ ở nhà. Khi mà người chồng nghe Pháp thì là tín tâm rất là mạnh, đức tin Phật Pháp rất là mạnh. Thì vị này muốn cúng dường, nhưng mà không có gì để cúng dường ngoài cái bộ đồ đang mặc trên người. Thế thì là vị này mới suy nghĩ, nếu bây giờ cúng dường đi thì hai vợ chồng không có gì để mặc. Thế cho nên là canh đầu tiên thì suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng là quyết định không cúng dường. Thế rồi là canh tiếp theo vào giữa đêm thì lại tiếp tục suy nghĩ về cúng dường, rồi là quyết định không cúng dường. Thế rồi tiếp theo canh thứ ba thì vị này quyết định nếu có quần áo hay không thì cũng không quan trọng, quyết tâm cúng dường. Thì sau khi mà hạ quyết tâm cúng dường như vậy thì vị này mới thốt lên là mình đã thắng rồi, đã thành công rồi. Thì sau khi mà vua Pasenadi của xứ Kosambi thì là nghe được vua Pasenadi của xứ Kosala nghe vị này thốt lên như vậy thì mới hỏi, thì mới biết được cái câu chuyện là vị này đã chiến đấu với cái việc cúng dường hay không cúng dường trong suốt đêm như vậy. Thì sau khi nhận cái chuyện này thì Đức Phật mới giảng kệ pháp cú 116, hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác, tức là nên mau mắn trong làm việc thiện và ngăn chặn tâm khỏi điều ác. Bởi vì người đang làm việc thiện lành một cách chậm chạp thì có tâm thích thú trong việc ác. Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy thì nhiều người đã đắc đạo. Urai Sodhan, Eo Me Sodhan Ekantamiya Bhagava, Kho Samiya Huyaradi Kho Tidharami, Tina Kho Pana Tamiyena, Asama Urai Mahadiya, Kibridaya Priyodha Dhamma Dhedeno Nidheno Hodi, Aradago Adama Anando, Adamana Urai Mahadiya, Kibridaya Priyodha Dhamma Dhedeno Nidheno. Hết thứ ba thì na bậc vật thì nếu bạn thằng em yêu bạn thằng em đầu hòa bậc cao na bị hòa thì đầu hòa ý cái mà na nít đi đi ý cái mà na nít thì nó có adam mà anh nó bậc cao na ida đầu hòa sa adam mà urai ma đi ya bri da ya bri u đó tham mà đi đi đi that's how I heard on one occasion the Buddha was dwelling in the Gotami in the Gotira Park. Now on that occasion, the Venerable Urai Bhikkhu, surrounded by a large assembly of lay devotees, was sitting teaching the Dhamma. And Venerable Ananda saw this and approached the Buddha, pay homage to him, said to the one side, said Bandi, Venerable Urai Bhikkhu, surrounded by a large assembly and lay devotees teaching the Dhamma. Bây giờ là đến kinh Udayi thuộc tầng chi bộ kinh đầu tiên ngài đọc bản Pali rồi sau đó đọc bản tiếng Anh. Thì phần tiếng Việt do sư cô Diệu Pháp dịch từ bản gốc tiếng Pali như sau. Tối nọ, Đức Phật ở tại vườn Vosita gần Kosambi. Khi ấy, trưởng lão Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất, trông thấy tỳ khưu Udayi ngồi giảng pháp với nhiều thiện nam và tín nữ vây quanh. Trưởng lão đến gặp Đức Phật, đảnh lễ ngồi sang một bên và thưa rằng, thưa Thế Tôn, tỳ khưu Udayi ngồi giảng pháp giữa những thiện nam và tiên nữ. The Buddha said, "Nākho anana tukaram pṛthaṁ dhammaṁ dhendido dhendido pṛthaṁ anana dhamma dhendino piṁsa dhamme isadhaṁ upadavedvā pṛthaṁ dhammo dhendidavo kadami piṁsa anubhavinkatam kṛthaṁ iti pṛthaṁ dhammo dhendidavo priyāya dhatāvi kathaṁ thế tam vị địa bồ đề đàm mô địa đà bồ nô đề ya thế kế sa cát thang thế tam vị địa bồ đề đàm mô địa đà bồ na amida ta na cát đo cát thang thế tam vị địa bồ đề đàm mô địa đà bồ a đà ni sa bồ đề sa anubha hi sa cát thang thế tam vị địa bồ đề đàm mô địa đà bồ na kho anana du cát thang thế tam đàm mô địa đà bồ thế tam anana đàm mô địa đà na imi bi sa đàm mi Isadan upadabho dawa pritan dhammo dhititabho. When the anana do the Buddha, bhikkhu ura yesade, teaching the dhamma. So why the anana do? Because the bhikkhu ura was the one of the bhikkhu who was not smart enough. Even though he was a mawasa, he made a lot of mistakes. Because of the him, the Buddha have the rule of the vinaya rule, too many vinaya rule because of the him. So he himself, he doesn't attain any Ariya Dhamma, right? He doesn't attain any Ariya Dhamma yet. Even though he see the Buddha, he listened to the Mani Dhamma talk, so he was not really smart, right? Even though not smart, but some devotees like him, right? They would like to listen to the Dhamma from him. He was teaching very, very large, right, assembly. Here, interesting is that the Buddha doesn't say he should not teach the Dhamma others if he is not smart. But he say, the Buddha say, right? Also, our yogi, our bhikkhuni, if you would like to teach the Dhamma, then here the Buddha is saying that very, very, very useful for us, for others. Because the Buddha doesn't say he should not teach. The Buddha says if he would like to teach, he need to have these five things in his mind. Saying the Buddha said, it is not easy, Ananda, to teach the Dhamma to others. One who teach the Dhamma to others should first set up five qualities internally. What five? Number one, having determined I will give progress talk. One should teach the Dhamma to others. Progress talk means that firstly, he should teach the dhana about the dhana. Then secondly, he should teach the sila. He should teach the bhavana, vipassana, right? How to do the dhana. Then, if they know how to do the dhana, then they should teach the how to keep the sila. If they have the very good sila, how to break the vipassana. Someone who like to give the Dhamma talk, they should have the determined progress talk, means that they firstly have to teach about the dhana, second sila, that vipassana. And I giải thích thêm về vị tỳ khưu Urayi này là một vị tỳ khưu nhiều họa, mặc dù đã được gặp Đức Phật, nghe Đức Phật giảng nhiều, là nhiều hạ, thế nhưng mà chưa thấy được pháp, cho nên là phạm nhiều sai lầm. Và cũng chính vì vị tỳ khưu này mà Đức Phật mới ban hành ra nhiều luật lệ, được đưa vào giới luật. Thì như vậy khi mà nghe Ngài Ananda nói về vị tỳ khưu Urayi giảng pháp, thì Đức Phật cũng không có nói là vị này không nên giảng pháp, mà Đức Phật chỉ nói rằng các vị tỳ khưu hay là tỳ khưu ni, nếu mà muốn giảng pháp thì phải cần có những cái yếu tố của một người thuyết giảng. Thế thì là cái mặc dù cái vị Urayi này thì là chưa thấy được pháp và phạm nhiều sai lầm, nhưng mà có nhiều người lại thích nghe vị này giảng pháp. Thế thì là Đức Phật mới nói với Ngài Ananda là: Này Ananda, giảng pháp cho người khác nghe là điều không dễ dàng. Để giảng pháp cho người khác nghe, người giảng cần có 5 yếu tố. 5 yếu tố đó là gì? Dặn lòng rằng tôi sẽ giảng giải tuần tự từ thấp đến cao, từ những gì họ đã biết đến những gì họ chưa biết. Người này có thể giảng pháp cho người khác. Thì Ngài giải thích tuần tự từ thấp đến cao ở đây có nghĩa là đầu tiên là mình giảng về bố thí, việc cho cúng dường, rồi sau đó là giảng đến việc giữ giới, rồi sau đó là đến việc hành thiền. Như vậy là tuần tự từ thấp đến cao. Number two, having determined, I will give the daughter the sure reason. Sure reason means that we have to explain the cause and effect. So, what do you, when you do, unwholesome things, so then you have the unwholesome result. You get the unwholesome result because of the reason unwholesome we believe, right? In Buddhism, in Buddha teaching, we believe in the cause and effect. So in this life, so you have the good knowledge because of the, in the past, you fulfill knowledge, you support the knowledge, others. This time you had a very comfortable life because you have been the others. In this life, you have the very healthy life because so you have the so not harming others, not killing others. That's why you have the healthy life, long life. Right? So according to the Buddha teachings, so everything is a cause and effect. We have the life because of the cause, right? Cause of the we have the desire for life, right? Pavatana. Kamadana, bhavadana. Bhavadana means that we have the desire for life. We have the life. When we have the life, then there will be old age, disease, and dying. So what is the cause? We are in this succulent, right? We have the bone, old age, disease, and dying. Then we were born. Then we have the old age, disease, and dying. What is the cause? The cause is because we still have the desire for life. This is the cause, right? So when you are angry, you have the problem because what is the cause? This is the cause is the kilesa, right? Kilesa. So when you don't have the kilesa, there will not be bad action. When you have the kilesa, there will be bad action, bad saying, right? So what is the cause? The cause of the kilesa. So when we do meditation, right, we can remove that. This is the kilesa, the cause. There is no kilesa. There will be no more life. There will be no more bad action, right? So that's why when we really believe the cause and effect, because of the Buddha teachings, then we would like to avoid the doing the unwholesome things. We would like to do the wholesome things. Right? So because of that, we believe. Right? That's why the Buddha is saying, in order to have the peaceful society, in order to have the peaceful society, harmonious society, we need to believe the same cause and effect. When we believe it costs an effort, the people will do the unwholesome less and less, right? Unwholesome less and less. So the government have to close the prison, right? Prison. No need to put the people in jail because when the people believe very strongly, they will not do the bad things, right? People will do only the good things. So we have to close all the prison, right? Prison. So that's why. So we, the government official need to work together to reduce the crime, right? To reduce the crime, to improve the morality, to improve the peaceful society. And that's why the Buddha encourage when you get the talk about the so cause and effect. So in this way, people will have the more sila. So better behavior will reduce a lot of the crime. Điều yếu tố thứ hai dặn lòng rằng tôi sẽ giảng giải đúng như những gì trong kinh điển. Vậy người này có thể giảng pháp cho người khác. Thế thì là trong kinh điển thì là nói về cái nhân quả. Thì Đức Phật nói rằng khi mà mình làm việc bất thiện thì kết quả mình thu nhận được là kết quả xấu. Và khi mình làm việc thiện lành, việc tốt đẹp thì cái kết quả mình thu nhận được là tốt đẹp. Thì khi mà cuộc đời này mà mình sinh ra trong cuộc đời này mà có được trí tuệ là bởi vì trong quá khứ mình đã hỗ trợ cho người khác có trí tuệ. Trong đời này thì mình có cuộc sống tiện nghi thoải mái bởi vì trước đấy mình đã giúp đỡ người khác. Trong đời này mình có thân thể khỏe mạnh bởi vì trước đấy mình đã không giết hại các chúng sinh, không làm hại các chúng sinh. Thì theo lời Phật dạy là do nhân quả như vậy cho nên mình có cái cuộc đời này. Sở dĩ mình có cái cuộc đời này, mình sinh ra trong đời này là bởi vì có cái ham muốn được sinh ra. Thì khi mình sinh ra rồi, mình già đi, mình bệnh, rồi chết, thế rồi lại tiếp tục sinh ra, rồi già đi, mình bệnh, rồi chết. Thế thì nguyên nhân của cái vòng sinh tử luân hồi này là gì? Thì nguyên nhân là do chúng ta có ham muốn, muốn sống. Cái ham muốn sống này là nó là ô nhiễm, nó là phiền não. Khi mà chúng ta có ô nhiễm phiền não thì là có những cái hành động xấu, bất thiện. Như vậy cái nguyên nhân là cái ô nhiễm, cái phiền não. Khi chúng ta hành thiền thì chúng ta có thể diệt trừ được những cái ô nhiễm. Khi mà không còn ô nhiễm thì không còn những cái việc làm xấu, không còn tái sinh nữa. Thế thì là khi mà chúng ta tin tưởng vào nhân quả thì rồi là chúng ta sẽ tìm cách là tránh xa những cái việc làm xấu ác và làm những cái việc thiện lành. Thì để có một cái xã hội bình yên, hòa thuận thì chúng ta cần phải tin vào nhân quả. Khi tin vào nhân quả thì là những cái hành động xấu ác sẽ giảm xuống. Như vậy nhà tù đóng cửa. Hiện tại thì là các quan chức chính phủ thì, các nhân viên chính phủ là phải làm việc nhiều để giảm bớt cái tội phạm, tăng cường đạo đức xã hội. Cho nên Đức Phật nói về nhân quả. Khi mà chúng ta tin vào nhân quả thì là chúng ta có giới đức tốt hơn, có những cách cư xử tốt đẹp hơn và tội phạm sẽ giảm xuống. Then the Buddha said, having determined, I will give the dog out of the sympathy. Then number four, having determined, I will not give a dog one and then on the material games. Once you teach the Dhamma to others, so the bhikkhu or bhikkhuni, whoever gave the Dhamma dog, have to give the out of the sympathy. I will not give the dog where and then on the material game, right? Material games. So when we teach the Dhamma, we need to have the sympathy, right? We need to have the very sincere sympathy to others. Because of the sympathy, so then we want the devotees, people to know, to see the benefits, right? This is the sympathy. But we are not entering to the poor money, for the monastery, for others, right? If you have the given the Dhamma dog for the donation, or for the others, teaching the Dhamma is not out of the sympathy. Even they have the lobha in the mind. So then, so when they teach the dhamma, those kind of dhamma, people will not really understand the dhamma clearly. Then people will not really gain the benefits of the Buddha teaching, right? Buddha teaching because of the, usually the bhikkhuni, they teach the dhamma. So they want to have the monastery. They want to have the donation. They want to be very famous. That's why the Buddha saying, when you teach the dhamma out of the samadhi, so you should not focus on the material gain. Right? Phẩm chất yếu tố thứ ba, hay phẩm chất thứ ba, dặn lòng rằng tôi sẽ giảng pháp vì lòng bi mẫn. Người này có thể giảng pháp cho người khác. Thứ tư, dặn lòng rằng tôi giảng pháp không phải để có được lợi lạc vật chất. Người này có thể giảng pháp cho người khác. Khi các sư hay sư cô giảng pháp, thì mình giảng pháp với cái tình thương, với lòng bi mẫn thực sự để cho người khác có được lợi ích, chứ không phải là giảng pháp với mục đích là để có được những cái lợi ích vật chất. Bởi vì có những vị tỳ khưu, vị tỳ khưu ni thì giảng pháp là bởi vì mong có được chùa, có được cúng dường, rồi trở nên nổi tiếng. Chính vì vậy mà khi mà dạy với tâm tham như vậy thì người nghe không có hiểu rõ và vì vậy không có được lợi ích. Cho nên Đức Phật đã dạy là khi giảng pháp thì chúng ta giảng với lòng bi mẫn, mong cho người khác có được lợi ích. When the time of the Buddha, right? The Buddha sadhana was started with the good intention, right? Because that they left their family because they want to be they're free, right? So do not have any attachment. The purpose of becoming the bhikkhu, they want to be freed without any attachment. That's why they left their family home, right? So when they are staying at the bhikkhuni, when the devotee offer, they accept as a community center, means everyone can stay. No one really owned, or Sangha owned. All the bhikkhu owned, because they are Sanghika, right? Sangha properties. Stay together, they can get together. So then when they would like to move other place, they move other place. I point them by the Buddha. So he usually stay there, Jetavana monastery, other monastery, right? But when he was passing away in other place, right? Like the Sariputra Moggallana, right? So also, they do not have the permanent place to live. They just stay there for temporary move. Means that they are cut off the attachment. They do not have the attachment. So that's why, so when they are teaching the Dhamma, when they go Armstrong, when they get the food, for them it is enough. Right? For them it is enough. That's why their intention was so pure. They practice the Dhamma because to see the benefits of the Dhamma. And they teach the Dhamma to others because of their sympathy. Right? They want other people to know the Dhamma. So that's why they teach the Dhamma, right? But Brother Buddha person, even in the Buddha sadhana, we have so many change, right? So we don't. So the bhikkhu, the yogis, we have our own monastery, right? Our monastery stay permanently, own the monastery, or we have a lot of construction, right? So many things are going on, right? So that's why also when the devotees who like to go to the monastery, So the monastery mainly raising the fund, right, for the construction, for other things. So that's why the devotees very hard to learn the Dhamma. They just do the dana, even they cannot do the sila very well, right? They do the dana. They cannot do the sila very well. Practice meditation is there, even more difficult, right, to practice. So that's why we need to have the good intention myself. So when I'm going to reach there in Vietnam, in Thailand, right, Taiwan, Indonesia, the other the United States. Yeah, then nowadays the devotees would like to do the dana. So would like to do the dana, right? So after the reedy finished, before the reedy finished. So for me, I also would like to be free without attachment. So we have the meditation center. We have the long time yogis in our center, right? So whoever do the dana from Vietnam, Thailand, Taiwan, Indonesia, other countries, they do the dana. Actually, I didn't take any money. The kapiya, so transfer to the sender account. Then they use it there for the launa yogi, for breakfast, lunch, for the evening juice, for the maintenance, for the electricity, water, right? Then in this way, enjoy meditation center. So yogi about 30, 35, 40, it is the situation okay for 50, 60, right? So usually we have the yogi about 50, 40, 50, 60 yogi practicing regularly every day. But during the wasa, it is the everything okay, even the more than about 100. So 100, more than 100 yogi practicing. So my idea is that when I teach the PNM, yogi can practice, then they do the dana, they have the dana. Then they have the everyday, they can get the sila, they practice the bhavana. They gain the dana, sila, bhavana benefits. At the same time, I do not accept that this donation for my own, so I have the very free for the teachings. Or I don't have the mind, yeah, this yogi donate a lot, this yogi not donate. So the mind is very free. Also the yogi who like to practice mainly monk and nuns, right? For the long time, they can practice without any worry, right? Without having any worry, that's why in my center, some yogi practice 5 years, or 4 years, 3 years, right? So also myself, also I am very free when I came to the Vietnam or when I left. So the mind is very free. Myself also, the teaching the Dhamma, according to the Buddha's teachings, I give the Dhamma talk, teach the Dhamma to others, not for the donation or not for the others. That's why in my center, mainly Bhikkhu Bhikkhuni practice in the Siali, right? Since that they stay very long, of course they cannot donate. But other yogi support them, they can practice. So when we have those kind of the intention, determination, then for our own benefits also we gain a lot of benefits. For the yogi gain a lot of benefits, also the yogi who practice the sendha, also they gain a lot of benefits. Thì vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì các vị giảng pháp với lòng bi mẫn, bởi vì các vị muốn được tự do giải thoát, không có dính mắc. Khi các vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni giảng pháp, các vị nhận đồ cúng dường hay là chùa, thì là đó là không phải là chùa của họ mà là một ngôi chùa chung cho cả tăng đoàn, nên không có riêng ai. Nó là tài sản của tăng đoàn, của ni đoàn, thì mọi người cùng ở chung rồi là cùng chăm lo chăm sóc cho ngôi chùa của mình, rồi khi đi nơi khác hay là ở một ngôi chùa khác, như là các ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Mục Kiền Liên, là Sariputta, Moggallana, thì là không có nơi ở cố định. Các ngài đi theo Đức Phật từ nơi này đến nơi khác, các ngài không có dính mắc với nơi nào cả. Đấy là lý do tại sao khi mà các ngài đi giảng pháp hay đi khất thực thì là các ngài thực hiện với một cái tâm ý trong sạch. Các ngài mong muốn là mọi người khi nghe pháp rồi có được cái lợi ích từ việc thực hành Phật pháp. Các ngài mong muốn, thực sự mong muốn, thật lòng mong muốn người khác có được lợi ích từ việc thực hành pháp, thấy được pháp. Thế nhưng rồi sau đó thì là có nhiều thay đổi. Rồi các vị sư thì muốn có chùa riêng cho mình, ở luôn, thường trú ở đấy. Cho nên là có cái sự dính mắc. Do đó nên là có nhiều thứ nó xảy ra, nhiều chuyện xảy ra. Và bản thân các Phật tử thì cũng chỉ có thể là làm các việc như là cúng dường, chứ còn ngay cả giữ giới thì cũng khó. Bởi vì trong cái điều kiện như vậy thì rồi là thành thiền thì là còn khó khăn hơn nhiều. Thì bản thân thiền sư thì thiền sư đi dạy ở Việt Nam, rồi Thái Lan, Đài Loan, rồi Mỹ. Thì khi đi dạy như vậy, các Phật tử muốn cúng dường thì ngài nhận đồ cúng dường, nhưng mà không phải là cho riêng ngài mà là cho thiền viện, bởi vì thiền viện thì có nhiều thiền sinh hành thiền lâu dài, trong đó có cả các thiền sinh Việt Nam. Thế thì là Kapia của ngài, thị giả của ngài thì nhận tiền, thì ngài cũng không có đụng lên tiền. Thì thị giả của ngài nhận tiền rồi xong rồi chuyển vào tài khoản của thiền viện. Thế rồi số tiền đấy sẽ được sử dụng để cho các thiền sinh, các vị sư, các vị ni tại thiền viện ăn uống, sử dụng cho điện nước, rồi các cái vật dụng cần thiết khác. Thì do nhờ có sự cúng dường của các Phật tử cho nên là các thiền sinh có thể đến thiền viện của ngài hành thiền thường xuyên. Thì bình thường thì khoảng 30, 35 hoặc 40 vị. Đấy là trong tình hình chiến sự, khi mà bình thường thì có thể 50, 60, và rồi khi vào hạ thì có thể là trên 100 người là đến hành thiền tại thiền viện. Bởi vì những cái thiền sinh này thì hành thiền lâu dài, có khi nhiều năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Thế cho nên họ cũng không có điều kiện để mà cúng dường. Khi như vậy, khi mà được quý vị Phật tử hỗ trợ như vậy thì họ có thể thực hành và có được lợi ích. Thì rồi là những người cúng dường cũng có được lợi ích, và ngài thì cũng không có dính mắc đối với những đồ cúng dường đấy, và có thể giảng dạy một cách tự do, không có dính mắc. Như vậy tất cả mọi người đều có được lợi ích. The number 5. Having the mind, I will give the talk about without harming myself others. One should teach the Dhamma to others without harming others. When we teach the Dhamma, the purpose of we are teaching the Dhamma to be harmonious, to be more peaceful, right? to be more peaceful, but sometimes because of the kilesa, some of the bhikkhu, when they would like to give the Dhamma talk, they would like to criticize others, they would like to show themselves how good they are, how nice they are, how much knowledge they have, right? They would like to show how good they are, how smart they are. So then they would like to criticize others, right? So you can see some of the bhikkhu, right, this way. Is it not right? According to the Buddha teachings, we are teaching the Dhamma to be more peaceful, to have there more society, right? Even though we should not criticize other religion, right? So the Buddha's idea is that if they would like to know, when they come to ask, the Buddha can answer. As long as they don't ask, the Buddha disciples will not answer. Even that they are strongly criticized others, but they will not be respond. But when they ask, what is this one, if they don't understand, then the Buddha and his disciples will answer. So that's why, for example, someone, they are not Buddhist, or they criticize, or Buddhism is not good, right? Or the monks are not nice, or Buddhism is actually talk about their suffering, right? So even though they say something, but we should not respond. Our Buddhist monk, when we are teaching the Dhamma, when we are giving the Dhamma talk, so we should not criticize others, we should not harm others, we should not say something which is can divide for the devotees, for the bhikkhu, right? That's why when we teach the others, we have to teach the pure Dhamma, right? We have to share the pure Dhamma without harming others, without harming ourselves. Harming ourselves means sometimes we are not teaching the Dhamma correctly. When we are not teaching the Dhamma correctly, then we harm ourselves first. Secondly, we harm others. So that's why when we like to teach the Dhamma, firstly, we need to learn the Dhamma correctly. We need to practice the Dhamma correctly. So then after that, when we know the Dhamma clearly, then we also gain the benefits, other people can gain the benefits. But if we do not Dhamma, if we do not understand the Dhamma, Dhamma clearly, so we ourselves suffering, right? Means that we are harming ourselves, very confusing. So harming ourselves, right? So when we are confused, then make other people confused, harming others. So that's why sometimes we have the, so someone, they have the intention to criticize others. But someone, they do not have the intention to criticize others, but since they don't know how to teach, they don't have enough knowledge. That's why sometimes they harm themselves, harm others. That's why the Buddha is saying that whoever would like to teach the Dhamma, give the Dhamma, have to, right? They give the Dhamma without harming themselves, the others. Điều thứ năm, hay phẩm chất thứ năm, dặn lòng rằng tôi giảng pháp mà không gây tổn thương cho mình và người. Người này có thể giảng pháp cho người khác. Thế thì là Ngài giải thích rằng Đức Phật đã dạy giảng pháp để cho chúng ta có được một cuộc sống, một xã hội bình an, hòa thuận, hài hòa. Nhưng mà có một số vị giảng pháp lại muốn thể hiện cái bản thân mình, muốn cho người khác thấy mình là người tốt, là một người hay, có kiến thức. Thế thì nó không đúng với lời Phật dạy. Thế thì là Khi mà Đức Phật dạy thì là Đức Phật dạy chúng ta học và thực hành Pháp để có một xã hội bình an. Nếu chúng ta muốn biết thì chúng ta có thể hỏi rồi Đức Phật, khi Đức Phật trả lời. Thì nếu mà không hỏi, Đức Phật cũng không trả lời. Thế thì khi mà có những người khi mà giảng Pháp thì là có những người nói rằng là có những cái vị sư hành xử không tốt, không có được mẫu mực. Thế rồi Đức Đạo Phật thì là nói về khổ. Thế thì mặc dù có những người chê trách như vậy nhưng mà Đức Phật thì cũng không có đáp lại đối với những cái lời chỉ trích như vậy. Thì khi mà chúng ta dạy thì chúng ta không có tranh cãi. Tranh cãi thì sẽ gây mâu thuẫn, gây chia rẽ. Chúng ta giảng Pháp trong sáng, giảng Pháp thanh tịnh, không làm hại người khác. Thì đôi khi có những vị giảng Pháp không đúng, thì khi mà làm như vậy thì là hại mình trước, rồi sau đó là hại người khác. Thế cho nên để giảng Pháp tốt thì trước tiên là quý vị cần phải học một cách đúng đắn. Thế rồi là khi mà thấy được Pháp thì là bản thân mình có được lợi ích, rồi mình dạy cho người khác thì người khác cũng có được lợi ích. Còn nếu không thì là bản thân mình cũng phải chịu khổ sở. Thế rồi khi mình chia sẻ thì nó có hại cho người khác. Có khi mình mặc dù là mình không có ý định làm hại người khác, nhưng bởi vì mình không biết rõ, không hiểu rõ, không biết cách dạy, thế cho nên là nó có hại cho người khác. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy là giảng Pháp mà không gây tổn thương, không làm hại bản thân mình và người. That's why in the after we know the Dhamma, right? After we practice the Dhamma, when we like to teach others, firstly we need to learn the Dhamma and understand clearly, right? We need to read the Buddha teaching Pali text or translation, right? And we have to practice by themselves. When we have enough knowledge from the Pali text, our own experience, then we will not give the wrong instruction. We will not give the wrong teaching, right? So we will not give the wrong instruction. We will not give the wrong teaching. So when we give the correct instructions, when we give the correct Dhamma talk, then so people can understand the Dhamma, right? They can gain the more benefits from the Buddha teaching, right? Because of the teaching, right? So that's why when we would like to write the book, or when we would like to give the Dhamma talk, when we would like to conduct the retreat, then firstly we need to have our own experience, need to learn the Buddha teaching correctly, right? Need to learn the Buddha teaching correctly. So that's why, so we can teach the Dhamma more correctly, right? So some of the yogi asking the many questions, right, about the observing the object. So that's why when you ask the object, so when we give them no correct instruction, right, then yogi will not progress. For example, when you are observing the rising falling, right, or anapana, the meditation instruction from the Lord Buddha is there, you have to observe carefully, repeatedly. So the secondary object, you can decide. It is more obvious, you can go. It is not obvious, you can keep the primary, observing the primary object. This is the teaching of the Buddha, right? But sometimes some of the meditation instructors, right? Or when you do not see the rising falling, not clearly, or do something, right? Or when you do something, when you progress, okay. When you make progress, they are instruction, okay. But when you are stuck, cannot improve, then even though you make a lot of effort, but still not really satisfied with your bright days, not really happy with your bright days, something have been, right? So that's why the meditation instruction is there from the Buddha is you have to observe the primary object carefully, repeatedly, over and over. Do walking meditation carefully, slowly, right? Slowly, slowly means that this is there from the Pali text. You have to do slowly, like a sick person. You do not look at here and then like blind person. You do not listen to the others, mute the deaf person. You should not do the others, mute person. This is the Pali text saying, but the same, the meditation teacher don't like all too much slowly. Too much slowly, so then they don't encourage or they don't practice. Actually, from the Pali text saying, sitting, walking, daily mindfulness, you have to do slowly like a sick person, blind person, deaf person, a mute person, right? Very slowly, you have to see the Namarupa. But sometimes also too slowly, also trying to control, right? If you are slowly and you observe correctly, you can gain the benefits. But if you are too slowly, trying to control, then you cannot improve, right? That's why this is why you are controlling or you are observing, you have to understand very clearly, right? Meditation is not controlling. Then for the sitting meditation, 1 hour is the 1 hour sitting is the maximum. But if you like to sit sometime more than 1 hour, okay, you can sit. You can decide. So sometimes also less than 1 hour because some of the situation, sometimes okay, but usually you have to sit about 1 hour. Doesn't matter. So you feel pain or wondering, thinking, am I sleepy? You have to try to observe. This is the correct meditation instruction, right? If you understand the correct meditation instruction, then every day from your sitting meditation, walking meditation, then you will understand. Right? You understand the Dhamma. After you understand the Dhamma, when the other people would like to learn the Dhamma, you can give the instruction correctly. But if you do not Dhamma, if you do not understand the Dhamma correctly by yourself, you are not very sure which way is correct, which way is the Buddha teaching, which way is the personal meditation instruction, right? Don't know. So that's why the teacher himself, they're very confusing. They also, yogi also can be confused, right? So when they are confused, so sometimes that they are not happy, they are humming, right? Humming themselves, humming others. So that's why, so we are learning the Dhamma, right? Mainly for our practice. But in case, sometimes we have to teach the Dhamma, we have to conduct the meditation retreat, then, so you have to practice by yourself to understand correctly, then read the Pali text clearly. In this way, every your teaching will be more benefits from there for the yogi, right? So I hope our yogi understanding today's Udai Dhamma talk. So that's all for tonight's Dhamma talk. Như vậy, sau khi mà chúng ta thấy được pháp, hiểu được pháp, thì chúng ta có thể chia sẻ, dạy cho người khác. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải học và hiểu rõ ràng kinh điển Pali hay là đọc các bản dịch. Thế rồi sau đó thực hành. Khi chúng ta đã có được kiến thức đầy đủ từ việc học kinh điển, rồi chúng ta thực hành có đủ kinh nghiệm thì chúng ta không có dạy sai. Chúng ta có những cái lời hướng dẫn đúng đắn, có những cái bài giảng đúng đắn, rồi người nghe có thể hiểu được, thực hành theo và có được lợi ích. Một số thiền sinh thì có hỏi về quan sát các đối tượng. Thì khi mà mình không có hiểu đúng thì không có được cái sự hướng dẫn đúng và thiền sinh cũng không thực hành đúng được. Ví dụ như những câu hỏi về quán hơi thở hay là quán phòng xẹp, thì tức là đề mục chính thì Đức Phật dạy chúng ta quan sát cẩn thận và lặp đi lặp lại. Thì đề mục thì chúng ta có thể tự quyết định. Nếu mà các đề mục nó quá là nổi bật, rõ ràng thì chúng ta có thể quan sát. Thế nhưng mà khi mà đề mục nó không rõ ràng thì chúng ta thường, các thiền sinh thường nó muốn thay đổi, muốn làm một cái gì đó. Thì nếu mà khi mà mình tiến bộ thì như vậy là ổn. Thế nhưng mà khi mà mình đang còn vướng kẹt, mặc dù là đã cố gắng nhiều, thế nhưng mà vẫn không tiến bộ được, thì mình phải xem xét. Thì Đức Phật dạy là chúng ta phải quan sát cái đề mục chính một cách cẩn thận và lặp đi lặp lại. Thế rồi là thiền đi thì thật chậm rãi. Đây là trong kinh điển Pali nói như vậy. Tức là chúng ta phải thực hành giống như một người bệnh. Giống như một người bệnh, tức là mình phải cử động chậm rãi. Giống như một người mù, tức là mình không có nhìn ngó đó đây. Giống như một người điếc, tức là mình không có lắng nghe người khác nói chuyện. Giống như một người câm, tức là mình không có nói chuyện với người khác. Đấy là từ trong kinh điển Pali nói như vậy. Thế rồi khi có những người thì người ta cho rằng làm chậm quá, họ không thích, họ không muốn làm. Thế nhưng mà thực sự trong kinh điển Pali thì đã nói rõ ràng như vậy. Khi mà hành thiền thì cũng có khi mình làm chậm quá rồi mình lại, tức là mình cố tình mình kiểm soát cho nó chậm. Thế rồi là mình không có quan sát được tốt mà mình chỉ kiểm soát thì nó không phải. Đấy. Tức là nếu mà mình chậm mà mình có quan sát thì nó mới đúng. Chứ còn là mình cố tình làm, mình kiểm soát thì mình làm chậm rồi mình quên mất cái quan sát, không có quan sát thì là nó không đúng và không có tiến bộ được. Đấy là lý do tại sao khi hành thiền mình phải hiểu và phân biệt rõ như thế nào là quan sát và như thế nào là kiểm soát hay điều khiển. Nhưng nhiều khi mình cố tình mình điều khiển nó chậm quá, mình quên mất cái việc quan sát thì nó không có đúng. Về thiền ngồi thì là ngồi 1 giờ, ngày tối đa là ngồi 1 giờ. Thế nhưng mà đôi khi mình cũng có thể ngồi hơn 1 giờ. Thì là thỉnh thoảng mình cũng có thể quyết định. Rồi cũng có khi tùy thuộc vào tình huống thì có thể ít hơn 1 giờ. Thế nhưng mà thông thường là 1 giờ. Thì dù là tâm nó có phóng chạy đó đây, có buồn ngủ hay có những cảm giác khó chịu gì, thì cũng phải cố gắng ngồi đủ 1 giờ. Thế thì đây là lời hướng dẫn đúng đắn là như vậy. Nếu mà thiền sinh hiểu được rồi thực hành theo thì có thể là thấy được pháp. Thế rồi khi mà người khác muốn mình chia sẻ thì mình có thể là dạy họ được một cách đúng đắn. Còn nếu mà mình không hiểu rõ thì mình không có chắc chắn, còn băn khoăn nghi ngờ, không biết rõ đâu là lời Phật dạy, đâu là những ý kiến cá nhân, thế rồi là băn khoăn bối rối, Thì thiền sinh khi nghe thì cũng băn khoăn bối rối, không rõ ràng, cho nên là nó hại mình rồi hại cả người khác. Như vậy thì là trước tiên mình phải thực hành rồi mình học kinh điển Pali hiểu cho rõ, có được lợi ích cho bản thân mình, thế sau rồi là mình có thể là chia sẻ với người khác thì người khác cũng mới có thể có được lợi ích. Thì Ngài hy vọng quý vị hiểu được cái bài giảng ngày hôm nay, và Ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha khuyên thuộc gần xa.